Chương 335, Tuyết Liên. Và 11, Ván, Cục. Chương 335, Tuyết Liên và 11 Ván Cục tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng. Thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết Lữ Vinh tiên tức xà yêu đưa mắt nhìn Lâm Phong phá không đi xa, thân thể một cử động cũng không dám. Một mực chờ đến rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì bóng hình, hắn lúc này mới bịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, sợ không thôi. Trên người hắn y di phục đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chăm chú dán tại trên thân, phi thường khó chịu. Hắn há to mồm từng ngụm hô hấp, một trái tim phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Tựa như là xét đánh, phảng phất muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Hơn 300 năm, theo hắn sinh ra trí tuệ bắt đầu tu hành cho tới bây giờ, không có gì ngoài ở hơn 50 năm trước tao ngộ 11 ván cục người tổng phụ trách cái kia như rất giống ma đáng sợ nam tử bên ngoài, hắn không còn có qua loại nguy hiểm này cảm giác. Thậm chí, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy, lần này hắn gặp phải người trẻ tuổi này, có lẽ so 11 ván cục người tổng phụ trách càng thêm đáng sợ. TTT đột nhiên, đầu kia màu xanh biếc đại xà theo ngoài cửa sông vào đến, bơi tới Lữ Vinh tiên phụ cận, không ngừng phun ra nuốt vào lấy xà đầu, tựa hồ tại nói cái gì. Thập sao ngươi nói người kia rất yếu, mạnh hơn ngươi không bao nhiêu. Lữ Vinh tiên xanh mơn mởn trong mắt lộ hung quang, mạnh mẽ lấy tay chộp vào màu xanh biếc đại xà thất thốn chi sử, ngươi ngại hại ta làm hại còn chưa đủ đúng hay không, ta cho ngươi biết. Người kia là ta cho đến tận này gặp qua cường đại nhất người. Nếu như hắn muốn giết ta, chỉ cần một đầu ngón tay liền đầy đủ. TTT màu xanh biếc đại xà một bên lắc đầu, một bên trong miệng TT có tiếng, tựa hồ tại và Lữ Vinh Tiên tiến hành tranh luận. Đi chết đi, ngươi cái này hố cha mặt hàng. Lữ Vinh Tiên hai tay bắt lấy màu xanh biếc đại xà, ma nhờ me kéo một cái, đầu kia dài đến 3 mét, thô ước 20 cm đại xà lại giống như là một đầu yếu ớt vải. Bị tùy tiện xé thành hai mảnh, máu tươi trong khoảnh khắc giải đầy gian phòng, mùi tanh gây mũi. Giống như ngươi hậu đại, ta có hàng trăm hàng ngàn. Thiếu ngươi dạng này một cái hố cha hàng, lão tử còn có thể xô nở dê lâu thêm mấy năm. Lữ Vinh Tiên mở ra huyết buồn đại khẩu, đúng là trực tiếp đem màu xanh biếc đại xà nhét vào trong miệng, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Hô đột nhiên, một trận cuồng phong theo ngoài cửa sổ thổi qua. Lữ Vinh Tiên lòng có cảm giác. Dương mắt nhìn nhìn, nhưng không có nói cái gì, rất nhanh liền túi đầu xuống tiếp tục ăn đứng lên. Miệng hắn bên trên, trên tay, trên thân, trên quần áo, tất cả đều dính đầy máu tươi, nhìn tựa như là theo trong địa ngục chạy ra ác quỷ, khiến cho người gặp dùng mình. Sama, nhớ kỹ cùng chúng ta 11 ván cục ước định, không được tùy ý giết người. Nếu không lời nói, chúng ta 11 ván cục sẽ không ngồi yên không lý đến. Một cái như chuông bạc dễ nghe êm thai thanh âm cô gái theo ngoài cửa sổ truyền đến, không tiêu ngạo không tự ti. Cốt Lữ Vinh Tiên ánh mắt hung quang, dày đặc nói ra, chẳng lẽ ta ăn ta hậu đại tử tôn, các ngươi 11 ván cục cũng phải qua nở hay sao? Hâu ngoài cửa sổ cuồng phong cuốn qua, không còn có âm thanh. Cái kia khủng bố tới cực điểm thần bí nhân, 11 ván cục, còn có ta. Ha ha, cái này nho nhỏ Nghi Châu thành phố muốn náo nhiệt lên đây. Lữ Vinh Tiên vừa ăn huyết dịch chảy xuôi thịt rắn, một bên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị luân hồi chi dạ. Cùng lúc đó, Nghi Châu Đại học đồ thư quán, đệ lục tầng. Bình một tiếng, Lâm Phong mới vừa từ cửa sổ miệng bay vào phòng, liền trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy kịch liệt, không được co rút lấy. Hắn dùng hàm răng gắt gao cắn môi, dùng cường liệt nhất đau đớn đến kích thích hắn thần kinh, lấy bảo đảm chính mình sẽ không ngất đi. Trước đó làm chấn nhiếp cường đại xà yêu, Lâm Phong bất đắc dĩ cưỡng ép thi triển cấm thuật bắt môn độn giáp chi thuật, một mực mở ra để ngũ môn đố môn mượn bắt môn độn giáp đánh vỡ trong cơ thể trả cờ dạ huyệt vị hạn chế, thu hoạch được cường đại trả cờ dạ, tiến tới thi triển Lâm Phong ở hiện giai đoạn căn bản là vô pháp sử dụng đùi độn chi thuật, ngự không phi hành. Mà sự thật chứng minh, Lâm Phong lần này mạo hiểm là rất hữu hiệu. Xà yêu bị hắn hoàn toàn chấn nhiếp, cũng không dám lại có bất kỳ lòng nghi ngờ. Hắn hiện tại rốt cục có thể tạm thời an tâm, tìm kiếm phương pháp mau chóng tăng lên thực lực mình. A Lâm Phong hàm răng gắt gao cắn môi, song quyền nắm chặt, móng tay hung hăng đâm vào trong thịt, nhưng hắn xác thực giống không có cảm thấy được. Toàn thân hắn xương cốt tựa như là tan ra thành từng mảnh, đau đớn muốn nức, như muốn té xỉu. Trên thực tế, nếu như không phải Lâm Phong có được tiên nhân thân thể, đồng thời đã từng đem bắt môn độn giáp tu hành đến tối cao tầng thứ, có tương đương cơ sở và kinh nghiệm. Hắn cưỡng ép bắt đầu bắt môn độn giáp đệ ngũ môn đô môn, nhất định sẽ giống hỏa ảnh thế giới bên trong dốc ly như thế, kết cục vô cùng thê thảm. Dù vậy, Lâm Phong cũng là gian nan ngăn cản bắt môn độn giáp cường đại tác dụng phụ, nằm dạp trên mặt đất cuộn thành một đoàn, thống khổ không chịu nổi. Hô chẳng biết lúc nào, một trận cuồng phong cuốn qua ngoài cửa sổ. Người nào tuy nhiên toàn thân đau đớn như nước, tình trạng cơ thể kém đến cực điểm, Lâm Phong như trước đang trước tiên cảm thấy được ngoài cửa sổ dị dạng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp, bên cạnh cửa sổ vờ ơ y ma đứng đấy một cái tiên nữ mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ. Đây là một cái khí chất siêu phàm thoát tục tuyệt thế mỹ nữ. Nàng có được tiên nữ tuyệt sắc dung nhan, đen nhánh tóc dài thuận hoạt rủ xuống đến, cùng tuyết bạch da thịt hình thành so sánh rõ ràng. 1m68 uyển chuyển dáng người bao khỏa ở một kiện thuần bạch sắc áo quần áo tử bên trong, lại thêm trên mặt nhẹ nhàng bảo bọc một tầng sương lạnh, để cho nàng nhìn tựa như là thiên sơn tuyết liên cao khiết xuất trần, khiến cho người nhịn không được tự ti mặc cảm. Nàng lại như thế cao ngạo thánh khiết, như là quảng hàn tiên tử đáp xuống nhân thế gian. Nàng một đôi lạnh lùng con ngươi như băng xương lạnh lẽo, đang dùng ngạc nhiên và không tin ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi là ai? Lâm Phong rất nhanh định thần lại, trầm giọng hỏi. Thiếu nữ này là Lâm Phong cho đến tận này thấy qua xinh đẹp nhất nữ tử, cũng là lớn nhất khí chất nữ tử. Vô luận là hỏa ảnh thế giới bên trong Tạ Cả Hạ Sỉ Chế Rộ, Vọng Nguyệt Ngược Hương, Tiểu Nam, vẫn là trong thế giới hiện thực Phương Du, Phương Tịnh, Tô Huyền, cùng nàng so sánh đều có một đoạn không đào ngũ cách. Ta gọi Tuyết Liên, lệ thuộc vào Hoa Hạ Quốc đặc biệt ban ngành hành động đệ thập nhất ván cục, Phượng Tổ thành viên. Tuyệt mỹ thiếu nữ lạnh lùng nói ra, liền như là nàng tên lạnh lùng. Lệ thuộc vào chính phủ Lâm Phong sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Hắn vẫn luôn đang cật lực tránh cho và chính phủ liên hệ, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, vẫn là nhanh như vậy liền đụng tới. Không sai. Tuyết Liên gật gật đầu, lạnh lùng nói ra, ngươi lại là người nào? Sư phụ ngươi ở đâu? Sư phụ ta Lâm Phong sững sờ. Chớ cùng ta ngang ngạnh. Tuyết Liên lạnh lùng nói. Trước đây không lâu có tuyệt thế cường giả hiện thân Nghi Châu thành phố đối với chiếm cứ ở chỗ này đại yêu ma xà ma tiến hành uy hiếp. Ta một đường truy tung đến nơi đây, nhưng không thấy bóng dáng, muốn đến nhất định là trốn đi.